Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, vì là người Saya sửa lại án xử sai. Một đám sắp chết bại hoại nhìn thấy Gia Cô sau khi dồn dập nhận tội. Nhảy nhót trình độ đem Gia Cô giật nảy mình. Mau đưa ta nắm lên đến. Ngân Hà Tuần Cảnh đại nhân. Ta có tội, cầu ngươi mau đưa ta nắm lên đến. Ta là bại hoại a, cầu ngươi, nhanh a, tuyệt đối không nên buông tha ta, để ta trụ ngân hà ngục giam. Bọn họ một cái so với một cái khát vọng bị tóm. Dù sao hình phạt dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Ở Radix trên tay liền không đường sống, Gia Cô yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Đầu óc bỗng chuyển có điều đến rồi, xưa nay chưa bao giờ gặp người xấu chủ động thỉnh cầu bị tóm. Chuyện như vậy. Lẽ nào là cạm bẫy? Xem dáng dấp của bọn họ, rồi lại không giống như là lừa dối. Nhưng coi như là thật sự, hắn vũ trụ thuyền cũng tải không xuống nhiều như vậy người a. Rơi vào suy nghĩ cảnh khốn khó, Gia Cô nhìn Radix, hơi nhíu mày, không tốt lắm a. Những người này thật giống bị hắn bắt nạt. Lẽ nào là bị uy hiếp như thế làm? Thế nhưng ta công kích mạnh nhất đều đối với hắn vô hiệu. Ta đúng hay không nên đi trước, tuyệt vời. Gia Cô vuốt cằm, cái trán xẹt qua một giọt mồ hôi. Ngân Hà Tuần Cảnh thực lực cũng không cường đại, nhiều tay dựa bên trong súng laser cùng vũ trụ trên thuyền năng lượng pháo, nhưng là Radix đỡ hắn năng lượng pháo này làm hắn không khỏi sản sinh ý lui, vốn là khu vực này liền bất quy hắn quản. Chỉ có điều Ngân Hà Vương phái hắn thay ca tuần tra đi ngang qua nơi này. Ai biết vừa vặn nhận được báo án, trường kỳ ghi chép không tốt, Gia Cô nghĩ thông qua cơ hội này biểu hiện một phen. Liền vui vẻ tới rồi, khoảng cách rất gần hắn dựa vào qua lại Ngân Hà Tuần Cảnh phi thuyền rất nhanh. Sẽ đạt đến Yat Rating, không muốn gặp phải như thế chuyện khó giải quyết không? Ta muốn dũng cảm một điểm, ừ, cùng hắn nói chuyện đi, căng thẳng Gia Cô ho khan hai tiếng. Bày ra Ngân Hà Tuần Cảnh tư thế, chỉ về Radix. Người đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn bắt nạt nhỏ yếu? Nhỏ yếu? Những này có thể đều là ác bá a. Gia Cô lời vừa nói ra, liền đai lút đều rác đến thật không tiện. Radix thủ hạ thấy Gia Cô lớn lối như thế, lập tức vây lại, hình thành tầng tầng vách tường đổ đến chặt chẽ, hung thần ác sát vũ trụ người có thể không giảng đạo lý. Trước đây ở Frieza thủ hạ thời điểm bọn họ cũng chưa từng biết sợ Ngân Hà Tuần Cảnh, huống hồ đối diện chỉ có một người Gia Cô hãm sâu trùng vây. Vạn phần hối hận vừa nãy ngữ khí. Sớm biết tất nhiên không thể lớn tiếng. Nhiều như vậy người hắn có thể đối phó không được a, chậm đã. Tránh ra cho ta, Radix quát bảo ngưng lại bọn họ, tuân mệnh. Một đám vũ trụ người lập tức đình. Dừng tay. Cung cung kính kính địa tránh ra một lối đến bằng một cái. Gia Cô còn ngăn cản không được, Radix làm cái gì? Nhưng Radix không muốn cùng Ngân Hà Vương cùng với Ngân Hà Tuần Cảnh tổ chức sản sinh mâu thuẫn. Dù sao như vậy tổ chức khẳng định có cao vị thần ở hậu trường chỗ dựa. Liền ngay cả túng quỷ đông giới vương thần đều không phải giờ khắc này Radix có thể đối phó hơn. Nữa, cùng Ngân Hà Tuần Cảnh giao hảo. Đều là kiện có lợi mà vô hại sự tình, nghĩ tới đây. Radix vươn tay ra. Ngân Hà Tuần Cảnh đúng không? Nơi này là Yat Rating. Tình huống đến tột cùng là ra sao? Xin mời Yat Rating người để giải thích là tốt rồi. Bọn họ có thể chứng minh ta là người tốt, liền do ta để giải thích đi. Ngay ở Radix nói cho tới. Khi nào xong? Soma trong nháy mắt ra hiện tại Gia Cô trước mặt, làm Ngân Hà Tuần Cảnh tự nhiên biết Yat Rating. Người tuyệt kỹ, cũng không có quá to lớn kinh ngạc, mà hắn kinh ngạc nhưng là Radix cùng Soma hai người lẫn nhau hữu địa điểm tốt đầu thăm hỏi. Quả thực lại như là bạn cũ như thế, ngài là ta tên Soma. Là Yat Rating lãnh tụ, Gia Cô vừa nghe, lập tức nhớ lại Ngân Hà Vương dặn, khép hai chân lại nghiêm. Biểu đạt nên có kính ý. Chào ngài, Ngân Hà Tuần Cảnh tiên sinh. Xin nghe ta nói, những này bị tóm lấy ra hỏa đều là ý đồ xâm lược Yat Rating ác đồ. Bọn họ vừa nãy tập kết công đánh tinh cầu của chúng ta. Nhờ có Radit ra tay giúp đỡ chiến thắng bọn họ mà những này, Soma nhìn tới nhìn lui. Luôn cảm thấy Radit đám kia hung thần ác sát thủ hạ không giống người tốt. Có thể thoại đều nói tới chỗ này. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục. Đều là Radit mang đến chính nghĩa chi sĩ, bốn chữ luôn cảm thấy trung khí. Không đủ, có thể Soma vẫn là nói ra dứt lời. Tất cả mọi người gật đầu liên tục. Bọn họ hiện tại có thể không phải là ngân hà, chính nghĩa, liên minh người sao, là như vậy a xem ra. Ta trách oan ngươi. Radit tiên sinh, chỉ hơi trầm ngâm. Gia cô có phán đoán, gia cô tự nhiên tin tưởng Yadrat tinh người tự thuật. Nói cách khác những này báo động mới là người xấu. Hắn xoay người nhìn về phía những kia dãy rùa ác. Đồ, ném đi xem thường ánh mắt. Đồng thời trong lòng đại hỉ, hắn lần này có thể mò đến mấy chục tên người xấu. Tuy rằng không phải hắn tự tay chảo, nhưng công lao là trốn không thoát. Thử nghĩ ngân hà tuần cảnh bên trong vẫn không có ai có thể một lần bắt được lớn như vậy đội đây. Gia cô đã ở ảo tưởng thăng chức tăng lương đi tới nhân sinh đỉnh cao chính hưng phấn. Soma cười nói, Radit nhưng là mạnh mẽ người Saiya đây. Những người này căn bản không phải là đối thủ, ha ha. Đúng đấy, Gia cô theo cười cợt. Sắc mặt đột nhiên tan vỡ người Saiya. Trước mặt cái này gọi Radit ra hỏa lại là người Saiya. Gia cô trong nháy mắt đè lại bên hông súng laser. Toàn thân cảnh giới. Trái tim rầm rầm nhảy lên. Ở trong vũ trụ xú danh chiêu người Saiya vẫn là ngân hà tuần cảnh nhằm vào mục tiêu. Có điều bị vướng bởi thành niên người Saiya mạnh mẽ. Trong tổ chức chỉ có số ít cao thủ có thể đối phó. Đại thể đối với người Saiya đều là vừa hận lại sợ làm tà ác đại danh từ. Người Saiya cùng Frieza đồng thời buộc chặt ở phán quyết hình trụ lên. Hiện tại trước mặt thì có một cái mục tiêu. Gia cô làm sao có thể không sốt sắng đây? Xin mời bình tĩnh một điểm. Người nhìn kỹ một chút. Trên người ta không có tà ác khí tức. Radit mở hai tay ra. Cho thấy thành ý của chính mình. Gia cô vừa nghe. Căng thẳng thần kinh thoáng thả lỏng. Nghĩ lại vừa nghĩ. Radit dĩ nhiên có thể giúp Yadrat tinh người chống đỡ xâm lược. Lẽ nào thật sự không phải tà ác đồ? Có thể người Saiya thâm căn cố đế ấn tượng chôn giấu ở đáy lòng của hắn. Để hắn vẫn không có triệt để yên tâm, hắn vẫn là tinh tế địa nhận biết Radit. Từng điều tra mấy lần, nhưng kinh ngạc phát hiện Radit thật không có bất kỳ khí tà ác. Người Saiya hoàn lương, Gia cô không thể tin được, không cần hoài nghi. Người Saiya mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không đều là người xấu. Trong đó cũng có ta như vậy người tốt a. Gần nhất ở ngân hà bên trong rất nhiều Frieza hành tinh đều khôi phục tự do. Vậy cũng là chúng ta làm ra. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Yadrat tinh mọi người, đó là ngươi làm ra. Gia cô không khỏi trợn to mắt. Bọn họ ngân hà tuần cảnh tổng bộ nhận được tin tức. Hiểu rõ đến gần nhất Bắc ngân hà rất nhiều tinh cầu đều bên trong Frieza khống chế bên trong khôi. Phục độc lập. Tuyên cáo tự do, chuyện này khiến đại gia đều cảm thấy kỳ quái đây. Không nghĩ tới càng là người Saiya làm. Gia cô khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn nữa, có thể trước đây người Saiya lưu lại ấn tượng không được. Có thể hiện tại có thể thay đổi đây. Hơn nữa người không thể quơ đũa cả nắm. Lại như ngân hà tuần cảnh bên trong. Không cũng có những kia không bản lĩnh hàm ngư. Còn có như ngươi vậy anh dũng đẹp trai lại có năng lực cao thủ sao? Radit hỏi ngược lại Gia cô câu nói sau cùng để Gia cô rất tán thành. Hơn nữa Yadrat tinh mọi người rất cảm kích Radit, hung hăng địa vì là Radit la lên. Gia cô không thể không một lần nữa cân nhắc đối với người Saiya định vị. Ngươi nói đúng, chúng ta đối với người Saiya ấn tượng đều rất cũ kỹ, mà hiện tại người Saiya tinh cầu bị hủy diệt, có thể may mắn còn sống sót đều rất hiền lành. Ta trở lại sẽ hướng về Ngân Hà Vương bẩm báo sau vì là người Saiya sửa lại án xử sai. Gia cô hơi suy nghĩ một chút, nói rằng vì là người Saiya sửa lại án xử sai. Đây chính là chưa từng nghe thấy. Radit không khỏi nở nụ cười, hơn nữa ngươi rất thông minh. Ta tài hoa ẩn giấu đến như thế sâu cũng bị ngươi phát hiện. Gia cô đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Radit cái trán không khỏi xẹt qua ba đạo hắc tuyến.